tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, ma vật hung mãnh. Mọi người vốn là ở chúc mừng một đoàn, luyện khí đại hội kết thúc, lần này luyện khí đại hội cũng thật là đặc sắc lộ ra. Đã thất truyền thiên giám luyện khí thuật xuất hiện, còn có cái này Lý Mục luyện khí sư, thực sự là làm người một cách không ngờ. Hạ Vinh Chi cười nói, đúng đấy, có thể nhìn thấy thiên giám luyện khí thuật, cùng Lý Mục bày ra nói vận luyện thiên trùy, đối với ta trợ giúp cũng là không nhỏ. Tang Danh cười nói, ta đối với luyện khí thuật có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Vậy thì chúc mừng, Hạ Vinh Chi cười cợt, hy vọng lần thứ hai gặp mặt, có thể nhìn thấy Tang Danh luyện khí sư ở luyện khí một đạo trên tiến thêm một bước. Hy vọng như, Tang Danh lời nói đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên hướng về Hà Lạc Thư viện Cửu Tiên Sinh nhìn lại. Mạc Cửu, Hạ Vinh Chi cũng hướng về Mạc Cửu nhìn lại. Hắn muốn làm gì? Là không minh thạch. Tang Danh trừng mắt lên, khắc họa chuyện tống trận không minh thạch. Chuyện tống trận, hỏa ẩn hướng về giữa không trung chuyện tống trận nhìn sang. Mọi người dồn dập hướng về chuyện tống trận nhìn lại. Cái kia bàng bạc mãnh liệt ma khí cuồn cuộn cuồn cuộn. Mãnh liệt mà tới, phong vân biến sắc, nguyên bản trong sáng, dương quang phổ chiếu bầu trời. Trong nháy mắt hóa thành tối tăm mây đen, giống như mưa rào sắp tới. Ma khí, thật nặng ma khí, Vạn Triệu Vân trầm giọng nói. Không được, chuyện tống trận đối diện là luyện ma tinh hà. Ngư Tín Hợp kinh hô lên. Luyện ma tinh hà, mọi người mà nói, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. 35XS quả nhiên, một con hổ loại ma vật xuất hiện ở mọi người trong mắt. Hình thể tuy rằng không lớn, nhưng lại ẩn chứa ngập trời ma khí, lay động bầu trời, một đôi con mắt màu đỏ ngòm hoàn quét mà qua, làm cho người ta một loại bá đạo cửu thiên dọa người khí thế. Ám hổ, Hạ Vinh Chi sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống. Hạ Vinh Chi, nương theo lấy một thanh âm vang lên, hình người ma vật ma phong cũng đi rồi. Hai mắt lãnh khốc địa nhìn chằm chằm Hạ Vinh Chi, toàn thân khí thế khóa chặt ở Hạ Vinh Chi trên người. Bất cứ lúc nào bạo động, ma phong, Hạ Vinh Chi sắc mặt càng thêm trầm trọng. Ám hổ, ma phong, ở luyện ma tinh hà bên trong đều thuộc về tuyệt đỉnh tứ tinh ma vật. Đạt đến quy nhất cảnh tột cùng cấp độ, cực kỳ tuyệt vời. Coi như là hắn Hạ Vinh Chi đụng tới này hai con ma vật, muốn chiến thắng đều cực kỳ khó khăn. Không chỉ là ám hổ, ma phong, Tang Danh ngữ khí ngưng trọng nói, bạo ngược, thị huyết hắc ma, quỷ giao đều xuất hiện. Những này luyện ma tinh hà bên trong cường đại ma vật, tất cả đều tụ tập cùng nhau. Thật nhiều ma vật, đáng chết. Những này ma vật vì sao lại tụ tập cùng nhau? Mạc Cửu đến cùng tại sao phải làm như thế? Hỏa Thắng, Ngư Tín Hợp, Vạn Triệu Vân nhóm cường giả, từng cái biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ. Những này cũng đều là luyện ma tinh hà bên trong khủng bố ma vật. Trong ngày thường có luyện ma tinh hà thiên nhiên đại trận tồn tại, có thể ngăn cản bọn họ, nhưng bây giờ, bọn họ nhưng trực tiếp xuất hiện ở Cổ Dương Tinh bên trong. 35XS hô, một tên đỏ đậm tóc ông lão xuất hiện ở giữa không trung, đứng ở Hạ Vinh Chi bên cạnh. Cốc Dương, Hạ Vinh Chi hướng về ông lão kia nhìn lại, nhanh mở ra Cổ Dương thành thủ hộ đại trận. Đại trận bị người phá hủy, ông lão Cốc Dương ánh mắt phát lạnh, bị người phá hủy. Hạ Vinh Chi hơi biến sắc mặt, chợt liếc mắt cái kia Mạc Cửu. Là Mạc Cửu làm, không cách nào xác định, có thể Mạc Cửu lấy không minh thạch bố trí chuyện tống trận, đem luyện ma tinh hà bên trong ma vật mang đến, e sợ, hẳn là hắn gây nên. Cốc Dương nói, không minh thạch chính là một loại cực kỳ quý giá quặng, tuy nói chỉ là ngũ tinh quặng, nhưng là quý giá trình độ không thua gì một loại lục tinh quặng. Tác dụng của nó chính là cắt ra không gian, mặc dù là ở trên không loạn lưu nơi cũng có thể có hiệu quả nhất định. Lấy không minh thạch bố trí chuyện tống trận, mới có khả năng xuyên thấu luyện ma tinh hà đặc thù năng lượng. Đại trận bị phá hỏng, Tang Danh đạo, lẽ nào chỉ có thể chính diện đối phó những này ma vật? Không có cách nào, chỉ có thể đối phó rồi. Hạ Vinh Chi trầm giọng nói, ma vật cuồn cuộn không ngừng. Chúng ta nhất định phải đem chuyện tống trận làm hỏng. Tốt nhất, bắt được cũng hoặc là chém giết Mạc Cửu, miễn cho hắn lần thứ hai vận dụng không minh thạch. Ừ, chỉ có thể như vậy. Chết tiệt ma vật, đang đánh giá luyện ma hồ Lý Mục đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn phía giữa không trung chuyện tống trận, không minh thạch, chuyện tống trận, Lý Mục hơi nhướng mày. Sử dụng không minh thạch làm chuyện tống trận, bình thường đều là đặc thù trường hợp. Cổ Dương Tinh, Cổ Dương Thành bên trong, vì sao phải dùng đến cái này? Sau một khắc, Lý Mục chính là rõ ràng. Vô tận ma khí cuồn cuộn mà ra, kinh thế hãi tục, như vậy ma khí, cực kỳ khủng bố. Ngay sau đó, chính là nhìn thấy từng con tứ tinh ma vật từ chuyện tống trận bên trong đi ra. Lít nhà lít nhít, chiếm cứ bầu trời, che kín bầu trời, ma vật xuất hiện, làm cho cả tối tăm bầu trời, càng lộ vẻ kinh khủng. Từ chung quanh người tiếng kinh hô bên trong, Lý Mục cũng rõ ràng những này ma vật lai lịch, đến từ chính luyện ma tinh vực ma vật, một loại cực kỳ kinh người, cực kỳ kinh khủng ma vật, luyện ma tinh vực ma vật. Lý Mục ánh mắt ngưng lại, từ nơi này chút ma vật bên trên cảm thấy mãnh liệt mặt trái khí tức. Có điều, luồng hơi thở này so với lúc trước Lý Mục bản thân nhìn thấy Hạ Hầu Vận cùng với Hạ Hầu Vận sau lưng người kia ma khí phẩm chất cách biệt nhiều lắm. Hà Lạc Thư Viện Cửu Tiên Sinh. Lý Mục nghiêng đầu nhìn về phía Hà Lạc Thư Viện Cửu Tiên Sinh. Thực sự không hiểu vì sao hắn muốn làm như thế. Chỉ thấy Hà Lạc Thư Viện Cửu Tiên Sinh thân hình hơi động. Đến ám hổ, ma phong hai người bên người. Ma phong phát động thế tiến công. Hóa thành một vệt bóng đen trong nháy mắt giết hướng về phía ma vật. Ám hổ cũng là hơi động, tức giận hổ gầm tiếng vang vọng đất trời, chấn động bầu trời, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trường lưu khu. Đem mỗi một cái tu sĩ đều bao phủ khi hắn khí thế kinh khủng bên dưới. Hàng đầu tứ tinh ma vật, Lý Mục cau mày, lấy thực lực của hắn, đối phó tam tinh ma vật cũng có thể làm được dễ dàng. Nhưng là tứ tinh ma vật tương đương với quy nhất cảnh tu sĩ, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Những này ma vật không chỉ là ẩn chứa cường thịnh ma khí, còn ẩn chứa âm chi đại đạo. Lý Mục nghĩ được một ý nghĩ, luyện ma hồ sử dụng vật liệu đến từ chính luyện ma hồ, giống nhau là ẩn chứa âm chi đại đạo, hay là ở cái kia luyện ma tinh hà bên trong có thể để cho ta cảm ngộ âm chi đại đạo. Lý Mục nhìn về phía cái kia chuyện tống trận, ánh mắt có chút biến hóa. Một con ma vật xung phong mà xuống, Lý Mục ánh mắt phát lạnh, trong tay hai sao trường kiếm hơi động, hóa thành chín đạo ác liệt vô song kiếm khí, trong nháy mắt đem con kia ma vật chém giết, thân thể vỡ ra được. Luyện ma hồ còn chưa luyện hóa, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng, nhưng là hai sao thiên khí trường kiếm chính là Lý Mục tự mình luyện chế. Ẩn chứa đan điền thế giới lực lượng, có thể nói vốn là luyện hóa. Cầm trong tay trường kiếm, Lý Mục kiếm khí ngang dọc trong lúc đó, chém giết từng con ma vật, nhất tinh ma vật, hai sao ma vật, không có một có thể chống lại hắn một chiêu kiếm. Lý Mục, Đoan Mộc triệt một bước bước ra đi tới Lý Mục bên người. Khi hắn quanh thân có 99 thanh trường kiếm, mỗi một thanh trường kiếm đều đạt đến nhất tinh thiên khí cấp độ, tạo thành một thần kỳ kiếm trận, đem đến gần ma vật đều cho chém giết. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.